Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 1, lớp học mới. Gocchuyenaudio.com. Đinh linh linh, học viện Minh Châu, tiếng chuông tan học vang lên. Nguyên bản bình tĩnh sân trường lập tức vang lên một trận vui sướng tiếng gầm. Vô số học sinh từ trong phòng học vọt ra, tuôn hướng ra ngoài trường. Một ngày học tập sinh hoạt buồn tẻ nhàm chán cuối cùng đi qua. Tô Phàm cũng bắt đầu thu thập đồ vật của mình, chuẩn bị đi. Không nghĩ bên tai lại vang lên một trận thanh âm ngọt ngào ngượng ngùng. Tô Phàm, làm phiền ngươi ở lại một chút được không? Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người thiếu nữ tướng mạo cực kỳ đáng yêu đứng ở trước người. Đúng là lớp học ủy viên vệ sinh, Điền Hiểu Tĩnh mặc một bộ màu vàng nhạt áo ngắn tay. Phía dưới là một cái quần jean cao bồi siêu ngắn, dưới chân một đôi giày thể thao màu trắng. Nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái, một đầu mái tóc đen nhánh khoác lên hai vai, lộ ra một khuôn mặt em bé hình trứng ngỗng, trên mặt còn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ rất là thẹn thùng. Bất quá để cho người chú ý vẫn là cái bộ ngực vĩ đại kia cùng dáng vẻ của nàng hoàn toàn không phù hợp. Đặc biệt là lúc này Tô Phàm đang ngồi, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng ngực nàng. Chỉ cảm thấy trong áo nàng phảng phất có hai con cừu non nhỏ muốn nhảy ra. Khiến người khác nhịn không được muốn vươn đôi tay cảm thụ một phen nơi đó mềm mại. Có việc, nhìn đến cô nữ sinh này, Tô Phàm khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn nàng bộ dáng ngượng ngùng như vậy. Để cho mình ở lại một chút, chẳng lẽ là muốn thổ lộ với mình, nếu là nàng thật muốn ôm ấp yêu thương, mình là tiếp nhận hay không tiếp nhận. Dù sao, nàng lớn lên cũng coi như không tồi a ân, hôm nay đến phiên ngươi trực nhật, hy vọng ngươi có thể ở lại quét dọn vệ sinh một lát. Nhìn đến khóe miệng tràn đầy ý cười của Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh trên mặt đỏ ửng càng đỏ, thật sự là nụ cười của hắn quá mức mê người. Quét dọn vệ sinh, còn đắm chìm trong tiếp nhận hay không? Tô Phàm cả người đều là sững sờ. Nàng để cho mình lưu lại chỉ là vì quét dọn vệ sinh. Chính mình tựa hồ, tự mình đa tình, ân, ngươi xem, đây là trực nhật biểu. Để một cái soái ca soái khí bức người, khí chất yêu nhã như vậy quét dọn vệ sinh tựa hồ có chút không ổn. Nhưng là thân là ủy viên vệ sinh nàng nhưng lại không thể không dựa theo trực nhật biểu đi an bài. Nhìn Điền Hiểu Tĩnh đưa tới trực nhật biểu, Tô Phàm đầu có chút dại ra. Từ nhỏ đến lớn, chính mình thế nhưng là liền cây chổi đều không có sơ qua. Càng đừng nói là quét dọn vệ sinh, nếu không phải xảy ra chuyện kia, chính mình hiện tại ngay tại kinh thành hưởng thụ các loại khoái hoạt. Làm sao sẽ chạy tới nơi này đi học, hiện giờ đi học còn muốn cho mình quét dọn vệ sinh. Đây không phải vô nghĩa sao, nếu như đối phương là một cái nam sinh. Hắn sợ là đã sớm một cái tát quất tới, nhưng đối phương lại là một cái cô nương khả ái động lòng người như thế. Cái này coi như thật sự phiền não. Đáp ứng, truyền đi chính mình đường đường thiếu gia lại còn muốn quét dọn vệ sinh. Mặt mũi này đặt ở nơi nào? Không đáp ứng, đây không phải đả thương tâm của đối phương sao? Ta có thể mời người giúp ta quét dọn sao? Tô Phàm nghĩ đến một cái chủ ý a. Mời người hỗ trợ quét dọn, Điền Hiểu Tĩnh sửng sốt mỗi lần an bài quét dọn vệ sinh. Bạn cùng lớp hoặc là trực tiếp đáp ứng, hoặc là chính là phất tay áo rời đi, còn là lần đầu tiên có người nói muốn mời người quét dọn. Đúng vậy à, người nhìn ta còn có chút việc gấp. Lưu lại quét dọn vệ sinh khẳng định sẽ muộn, ta liền dùng ít tiền mời người giúp ta quét dọn đi. Tô Phàm mỉm cười nói. Cái này, nha, Tô đồng học thật xa hoa, quét dọn cái vệ sinh đều muốn mời người, đã Tô đồng học xa hoa như thế, không bằng trợ giúp huynh đệ mấy đồng tiền tiêu xài một chút như thế nào. Điền Hiểu Tĩnh đang muốn nói không tốt lắm đâu, lời còn chưa nói hết, liền bị người đánh gãy, nói chuyện chính là cầm đầu lớp học, Lý Hạo, lúc này đang cùng hai cái tiểu đệ của hắn vây quanh lại đây. Đúng vậy à. Tô đồng học, chúng ta cũng không cần quá nhiều, ngươi tùy tiện cho cái vạn khối là được rồi. Bên phải Lý Hạo, Lâm Nguyên cũng vẻ mặt cười khanh khách đi tới bên phải Tô Phàm. nghe được mấy người kia ngang nhiên làm tiền, Tô Phàm trên mặt không hề biến hóa. Vốn dĩ muốn cùng Tô Phàm thảo luận dùng tiền mời người quét dọn vệ sinh là không đúng, Điền Hiểu Tĩnh đã biến sắc. Lý Hạo, Lâm Nguyên, các ngươi tại sao có thể như vậy? Nếu như các ngươi thật thiếu tiền, ta có thể cho các ngươi mượn, nhưng không thể làm tiền đồng học, đặc biệt là Tô đồng học là bạn học mới. Điền Hiểu Tĩnh hai tay chống nạnh, bộ ngực vĩ đại nâng lên hạ xuống, hiển nhiên rất tức tối. Ha ha, Hiểu Tĩnh, chúng ta cái này lại như thế nào là làm tiền đâu? Đây bất quá là giúp bạn học mới tiêu xài một chút tiền dư thừa nha. Hắn không phải mới vừa nói sao? Hắn muốn mời người hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Cùng lắm thì ba huynh đệ chúng ta giúp hắn quét dọn vệ sinh thôi. Đúng không, Tô đồng học? Lý Hạo cười ha ha một tiếng. Cũng đã xông tới, Tô Phàm cau mày, nhìn một chút ba người đang vây quanh lại đây. Ba cái gia hỏa ngay cả chi khí non nớt đều héo rút thế nhưng cũng dám tới làm tiền mình. Cái này thật đúng là rồng khốn chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng a, Lý Hạo, ngươi không thể như vậy. Tô đồng học là bạn học mới, chúng ta hẳn là giúp hắn nhiều một chút, không nên bắt nạt hắn. Tô đồng học, ngươi nếu là có việc, ngươi đi trước đi, ta giúp ngươi quét dọn vệ sinh. Tô Phàm còn không có nói chuyện, Điền Hiểu Tĩnh đã lại một lần nữa lên tiếng nói, càng là đứng ở trước người Lý Hạo, rất có ý định đem Lý Hạo ngăn lại. Điền Hiểu Tĩnh hành động, làm Tô Phàm cùng đám người Lý Hạo ngẩn người. Tô Phàm là không nghĩ tới cái thiếu nữ nhìn như nhu nhược này sẽ dũng cảm như vậy bảo hộ chính mình. Lý Hạo là không nghĩ tới Điền Hiểu Tĩnh sẽ vì một cái học sinh mới tới cùng chính mình đối nghịch. Hiểu Tĩnh, ngươi không phải là thích tên tiểu bạch kiểm này đi. Thanh âm Lý Hạo đã hơi có chút âm trầm. Lý Hạo, ngươi nói bậy, tựa hồ bị người đâm trúng tâm sự. Điền Hiểu Tĩnh bản năng cãi cọ nói. Nhưng là khuôn mặt của nàng lại càng đỏ hơn. Nói bậy, nếu như ta nói bậy, vậy ngươi tránh ra a, Lý Hạo hừ lạnh nói. Ta không cho, ngươi không thể bắt nạt Tô đồng học. Điền Hiểu Tĩnh vẻ mặt kiên trì. Ha ha, thật không nghĩ tới, ta theo đuổi ngươi một năm, ngươi cũng không có đáp ứng. Ngược lại thích cái tiểu bạch kiểm mới tới này. Điền Hiểu Tĩnh, ngươi thật đúng là làm cho ta đau lòng a. Nhìn đến ánh mắt đầy quật cường của Điền Hiểu Tĩnh, trên mặt Lý Hạo trở nên dữ tợn. Lý Hạo đồng học, còn xin ngươi không nên nói bậy. Ngươi thả ta ra. Điền Hiểu Tĩnh đang muốn giải thích, Lý Hạo phảng phất giống như chó hoang nổi điên nhào về phía nàng. Một tay đem nàng ôm lấy, càng là muốn hướng nàng hôn lên. Chuyện đột nhiên xảy ra, Điền Hiểu Tĩnh cả người giật nảy mình, nghĩ đến Tô Phàm ở ngay bên cạnh, cơ hồ không có trải qua suy nghĩ. Một phen tránh ra khỏi Lý Hạo, trở tay một cái tát phiến ở trên mặt Lý Hạo, thanh âm thanh thúy vang vọng phòng học trống rỗng. Trừ bỏ mấy người bọn họ, mặt khác mấy tên đồng học lưu lại đồng dạng muốn quét dọn vệ sinh đều là một trận kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới ngày bình thường điềm đạm nho nhã Điền Hiểu Tĩnh sẽ cho lớp học nhất cuồng Lý Hạo một cái tát. Thời gian phảng phất tại đây một khắc ngừng lại, liền ngay cả Điền Hiểu Tĩnh cũng bị động tác của mình giật nảy mình. Nàng thế nhưng đánh Lý Hạo một cái tát, chỉ có Tô Phàm khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô nương này thật thú vị, ngươi dám đánh ta, chấm, ước chừng kinh ngạc một hồi lâu, Lý Hạo mới hồi phục tinh thần lại, một tay che nửa gương mặt của mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngay trước mặt người khác, ngay trước mặt tiểu đệ của mình, chính mình lại bị nữ sinh mà mình yêu thích đánh. Lý Hạo, thật xin lỗi, thiện lương Điền Hiểu Tĩnh có chút bối rối, nàng thật không phải cố ý, thật xin lỗi. Ha ha, Lâm Nguyên, Vương Lỗi, nhìn kỹ, hôm nay ta nhất định phải làm Hiểu Tĩnh trở thành chị dâu của các ngươi. Mãnh liệt phẫn nộ làm Lý Hạo đã có chút mất đi lý trí. Trực tiếp liền hướng Điền Hiểu Tĩnh nhào tới. A, Điền Hiểu Tĩnh trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Thân thể bản năng hướng một bên tránh đi, thế nhưng lại bị Lý Hạo bắt lại cổ áo. Như vậy quan quại, lập tức liền nghe đến két một tiếng, áo ngắn tay trên người trực tiếp bị xé rách, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Liền ngay cả Tô Phàm cũng không nghĩ tới Lý Hạo sẽ to gan như vậy. Dám ở trong phòng học làm ra chuyện như vậy. Phù phù, một tiếng, Điền Hiểu Tĩnh thân thể ngã trên mặt đất, áo ngắn tay trên người bị xé rách một cái lỗ hổng thật dài. Mảng lớn trắng nõn lộ ra. Chấm, nhìn đến này đó, vốn dĩ đã có chút mất lý trí hai mắt Lý Hạo càng là trong chớp mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Giờ khắc này hắn không còn e ngại thầy cô, không còn e ngại nhân viên nhà trường. Giờ khắc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chiếm hữu nàng, chiếm hữu cái nữ hài mà mình suy nghĩ sâu xa một năm này. Trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào giống. Lý Hạo trực tiếp liền hướng Điền Hiểu Tĩnh nhào tới. Hai cái tiểu đệ của Lý Hạo cũng bị động tác của Lý Hạo giật nảy mình. Bản năng cảm thấy như vậy không ổn. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn toàn bộ bị Điền Hiểu Tĩnh hấp dẫn. Chỗ nào phản ứng kịp, liền tính kịp phản ứng. Bọn hắn lại nào dám ngăn cản động tác của Lý Hạo. Về phần mấy cái đồng học khác trong phòng học, càng là đã sớm sợ choáng váng. Điền Hiểu Tĩnh trong mắt đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng sợ hãi. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ngày thường đối với nàng còn tính có lễ phép Lý Hạo sẽ ở trong phòng học thu tính quá độ. Nghĩ đến chính mình khả năng tao ngộ, trong mắt của nàng tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Liền ở thời điểm thân thể Lý Hạo sắp nhào đến trên người Điền Hiểu Tĩnh. Bàn học Tô Phàm bỗng nhiên bay lên, tựa như đạn pháo bay lên. Sau đó trực tiếp đâm vào trên lưng Lý Hạo, đem cả người Lý Hạo hất bay ra ngoài. Bàn học cũng rơi trên mặt đất, sách vở bên trong rải đầy đất. Về phần Lý Hạo, càng là lấy một cái tư thế cho giữ chụp môi, ngã rầm trên mặt đất. Một khuôn mặt coi như không tệ mài đến nát nhừ, đau nhức kịch liệt làm hắn phẫn nộ muốn đứng lên, tìm kiếm ra hỏa công kích chính mình. Nhưng là một đạo thân ảnh thon dài đã xuất hiện ở trước người hắn. Còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, một chân mang giày chiến quân dụng đã hung hăng rơi xuống. Trực tiếp dẫm lên những ngón tay trên bàn tay phải của hắn. Editor, Suanmi 0562, cách chương.